Đế Vương Họa Mi, chương 6, Lê Hoa Viện Lạc Dung Dung Nguyệt, góc truyện audio.com. Xe ngựa từ từ đi tới, hộ vệ canh giữ hai bên cạnh xe cùng một đoàn nha hoàn bước theo phía sau rên đường đi. Dân chúng nhìn thấy trên xe có gia huy của Từ Tiêu Phủ còn tưởng là phu. Nhân Từ Tiêu Phủ xuất môn, bọn họ không khỏi nhìn ngắm một cách hâm mộ. Nào ngờ giây phút này người ngồi trong xe tim đập loạn không yên. Chanh, cùng Tình Sương Tình Tuyết ngồi trong xe, ba người không hẹn mà cùng nhớ lại Liễu Phủ đêm hôm đó. Cũng là tâm trạng thấp thỏm bất an như vậy, vừa nghi ngờ vừa e ngại, chỉ là đêm đó ba người đều có thể an toàn rời. Đi nhưng hôm nay không biết sẽ thế nào, Tình Sương Tình Tuyết đã hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải bảo hộ cô nương bình an. Về phần Chanh, nàng lại nghĩ đến tình huống xấu nhất, ít nhất cũng muốn mở một đường lui cho Tình Sương Tình Tuyết thoát thân. Chủ tớ ba người suy nghĩ đăm chiêu, cũng không biết đã đi được bao lâu thì xe ngựa dừng lại, nha hoàn bên ngoài lên tiếng, thỉnh cô nương xuống xe. Ba người xuống xe, đập vào mắt chính là một tòa tiểu sơn trang nhưng cửa lớn lại đóng chặt. Nha hoàn tiến đến gõ cửa, lúc này cửa mới chậm rãi mở ra, nha hoàn bên trong nhìn thấy Chanh liền hành lễ rồi nói. Cô nương vạn phúc, phu nhân đợi đã lâu, chính thê của Trần Quyết dĩ nhiên không phải là người xuất thân bình thường, phụ thân Trần phu nhân là Tiết Độ, sử của Nông Thành, mẫu thân là Hứa Quốc công phu nhân được ngự phong nhất phẩm. Chanh nhìn thiếu phụ ung dung hoa quý trước mặt trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi, chính mình tại Liễu phủ ở một thời gian, cũng đã gặp qua không ít thiên kim tiểu thư cũng như quan gia phu nhân. Nhưng những người trong số đó không ai có được dung mạo cùng cốt cách như vị phu nhân này, mi như liễu, mắt phượng mày ngài, trang phục cao sang tú lệ, hai nữ nhân vừa gặp mặt đều không hẹn mà cùng âm thầm khen ngợi đối phương. Trần phu nhân mở miệng trước, Liễu, cô nương, mời ngồi. Trần phu nhân, ta xin nói thẳng, phu nhân cũng đã biết chuyện, đại nhạn cả phu nhân và ta đều biết đó là vật chân quý, vậy nên ta muốn thỉnh phu nhân lệnh cho quản qua mang vật ấy trở về phủ. Chanh nghĩ trước tiên nói rõ ràng lập trường của mình vẫn tốt hơn, Chanh cũng không nghĩ người ta đến nhà báo ân là vì nàng đã giải độc cho chủ nhân bọn họ, việc này nói thế nào cũng thật sự khiến nàng chán ghét, giải quyết càng sớm càng tốt. Đối với chuyện đại nhạn quản gia đã báo cho ta biết, chẳng qua là ta có một thắc mắc muốn thỉnh giáo cô nương, phu quân của ta là chủ nhân Giang Nam đệ nhất phú gia, tài sản vạn vạn, luận tướng mạo tuy không thể nói là mỹ nam tử nhưng cũng có thể gọi là anh tuấn. Chẳng lẽ cô nương một chút động tâm cũng không có? Trần phu nhân mỉm cười tao nhã ngồi tại vị trí chủ thượng. Không dối gạt phu nhân, đã từng có người điều kiện tốt hơn Trần công tử cũng hướng chủ ý này với ta. Tại sao cô nương lại cự tuyệt? Chẳng lẽ trong lòng cô nương có đã có người trong mộng? Trần phu nhân tò mò hỏi. Không phải nguyên nhân này, chỉ là ta chưa muốn thành thân. Ta vẫn còn một chuyện không rõ. Không, dối gạt cô nương, năm ngoái ta cũng đã từng thỉnh một vị thần y đến phủ, hắn chuẩn đoán phu quân lúc còn trong bụng mẫu thân đã trúng độc thốn. Tương tư, muốn chữa khỏi chỉ có một phương pháp, chính là dùng thuật châm cứu gọi là thiên châm kết lạc, ta dùng tiền tài để cầu hắn nhưng, hắn vẫn không chịu chữa bệnh cho phu quân, còn phất tay áo mà đi. Trước, góc truyện audio.com. Khi đi, hắn còn nói là bản thân không muốn có bất kỳ can hệ nào đến đại hộ phú gia, chuyện là như vậy nên ta thực không rõ cô nương vì sao nguyện ý chữa trị cho phu quân. Trần phu nhân lẳng lặng hỏi. Phu nhân, thời nhỏ ta mồ côi không cha, không mẹ, là một vị trưởng bối đã nuôi ta khôn lớn, công ơn dưỡng dục kia không thể không báo đáp. Trần công tử cùng vị trưởng bối kia có gương mặt thập phần giống nhau, hôm nay ta cùng vị trưởng bối kia đã không thể gặp lại cũng không thể báo ân, nhìn thấy Trần công tử có dung mạo tương tự nên ta cũng muốn tỏ một chút hiếu tâm. Không dối gạt phu nhân, nếu không phải Trần công tử giống ân nhân, ta cũng không dính dáng đến việc này, Chanh thành thật nói. Nguyên lai là vậy, Trần phu nhân bê tách trà lên nhấp một ngụm. Phu nhân, người không muốn trượng phu nạp thiếp, ta đối với Trần công tử cũng vô tình, một khi mục đích của chúng ta đã giống nhau, lời còn chưa nói xong đã bị Trần phu nhân cắt ngang. Cô nương tại sao lại biết mục đích của chúng ta giống nhau? A, Chanh ngây người. Trần phu nhân nhẹ nhàng cười nói. Sơn trang này là gia mẫu đã dùng mấy chục năm xây dựng nên để tặng cho ta làm của hồi môn trước khi xuất giá. Phu quân của ta cũng không biết điều này. Ta cũng hy vọng cả đời này không cần nói cho hắn biết, không ngờ lại phải mang cô nương đến nơi này. Trần phu nhân rời ghế chủ vị rồi chậm rãi bước quanh phòng. Cô nương hẳn biết phu quân của ta đã thú một thê hai thiếp. Năm nay phu quân cũng đã 30 tuổi và có được 2 nam 2 nữ. Trưởng nam cùng trưởng nữ là ta sinh, thứ nam cùng thứ nữ là nhị phòng sinh. Tranh cùng Tình Xương Tình Tuyết đều không hiểu tại sao Trần phu nhân nói những chuyện này. Liễu cô nương, theo quy định của đế quốc thì trượng phu muốn nạp thiếp phải được chính thê đồng ý, tuy nói là nữ tử phải tam tòng tứ đức xem chồng như trời, nhưng đối với chuyện nạp thiếp phải thật thận trọng. Trượng phu thích là một chuyện, chỉ là ta nên vì chính mình trước tiên. Trần phu nhân chậm rãi nói. Tranh cùng Tình Xương Tình Tuyết càng nghe càng mờ mịt. Ta thành thân với phu quân cũng đã được 12 năm, lần này phu quân nói với ta muốn nạp Liễu cô nương vào Trần gia làm thiếp, mỗi lần phu quân đề xuất những chuyện như thế này, ngày hôm sau ta sẽ mang một tách trà đến thư phòng của hắn để hỏi một câu, nếu ta không đồng ý thì phải xử trí thế nào? Trần phu nhân ngừng lại một chút rồi nói, tiếp, lần đầu tiên, hắn nói với ta muốn nạp cô nương ở Hồng Hương Viện. Làm thiếp, ta mang trà đến hỏi, nếu ta không đồng ý thì phu quân xử lý thế nào? Hắn mỉm cười nói rằng dù ta không đồng ý cũng không sao, chén trà vẫn giữ vững vàng trên tay hắn. Vậy nên ta cho phép cô nương ấy vào cửa, cũng cho phép nàng vì Trần gia sinh một nam một nữ an ổn giữ vị trí nhị phu nhân của Trần gia. Trần phu nhân mỉm cười, Tranh đã có dự cảm không tốt. Lần thứ hai phu quân đề xuất nạp thiếp, chính là muốn nạp tiểu thư của Trương Viên Ngoại phía Bắc Nông Thành. Ta lại mang trà đến hỏi, nếu không đồng ý sẽ xử trí như thế nào? Lần này, tách trà rơi ra 3 giọt, vậy nên ta cho phép Trương tiểu thư vào cửa. Nhưng vĩnh viễn sẽ không để nàng sinh con cho Trần gia. Thanh âm của Trần phu nhân nhu mỹ uyển chuyển, nhưng Tranh lại nghe được hàn ý ẩn bên trong. Lần thứ ba, phu quân nói muốn nạp biểu muội của ta làm thiếp, ta lại đến hỏi, lần này tách trà đổ một nửa. Vậy, gocchuyenaudio.com, nên ta không cho phép biểu muội vào cửa, sau lại tìm một người mang nàng gả đi. Lần thứ tư, cũng chính là Liễu cô nương đây, ta cũng đi hỏi phu quân và kết quả là. Trần phu nhân chậm rãi xoay người nhìn Tranh, ánh mắt sắc bén như dao. Lần này, tách trà bị đập vỡ nát, Trần phu nhân trở về vị trí chủ thượng, rồi lẳng lặng nói, mẫu thân của ta tuy là quốc công phu nhân nhưng không được trượng phu thương yêu. Tất cả sủng ái của phụ thân đều bị di nương của ta chiếm hết, đứa con di nương sinh ra cũng được phụ thân sủng ái. Trước ngày xuất giá, mẫu thân dạy ta phương pháp này, người nói là một khi tách trà vỡ nát thì phải hạ sát nữ nhân đó ngay lập tức, ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Tòa sơn trang này tồn tại chính là vì ngày hôm nay. Tranh chỉ cảm thấy lạnh người, nàng chỉ nghĩ Trần phu nhân tìm nàng là để thương lượng đối sách hoặc cho nàng một ít cảnh cáo, nhưng không ngờ người ta lại muốn hạ độc thủ. Tình Xương Tình Tuyết tiến lên che trước người Tranh, hôm nay gặp qua cô nương ta lại càng khẳng định ý tưởng của mẫu thân thật sự rất tốt, cô nương chớ trách ta hôm nay ra tay độc ác. Trần phu nhân vỗ nhẹ hai tay, bên ngoài có hơn 10 đại hán xông vào. Quả nhiên, con người càng lâm vào tuyệt lộ lại càng thông minh hơn, nguy cơ sống chết đã ở trước mắt. Suy nghĩ của Tranh càng tỉnh táo, nàng lên tiếng ngăn lại, chậm đã, phu nhân làm vậy không sợ mang họa vào người sao? Thỉnh chỉ giáo. Trần phu nhân nghe Tranh nói thế liền phất tay ra lệnh cho đám người kia dừng lại. Trước khi phu nhân mang ta đến nơi này, chẳng lẽ lại không cẩn thận điều tra thân phận của ta sao? Phu nhân hẳn cũng biết Liễu phủ ở kinh thành, hiện tại Tranh chỉ còn cách này. Liễu phủ ở kinh thành, hoàng thân quốc, thích đương triều đệ nhất thế tộc, tại sao ta lại không biết? Trần phu nhân mỉm cười, rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cô nương cũng họ Liễu, không lẽ cô nương cùng Liễu phủ có quan hệ? Tranh nhìn thấy trong mắt Trần phu nhân lộ vẻ do dự, ngữ khí của nàng càng thêm sắc bén. Nếu hôm nay phu nhân ở đây sát hại 3 người chúng ta, Liễu phủ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Giết người diệt khẩu tuy là phương pháp không tồi, nhưng phu nhân có dám cam đoan chuyện này chỉ một mình người biết? Một khi chuyện này lộ ra ngoài, hậu quả thế nào ta nghĩ phu nhân còn rõ hơn ta. Hơn nữa ta đối với Trần công tử hoàn toàn không có tư tâm, nên thật sự không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì với phu nhân. Nếu Trần công tử biết được việc này, hình tượng hiền thê lương mẫu của phu nhân trong lòng hắn xem như đã hỏng. Phu nhân còn có nữ nhi, từ nay về sau nàng sẽ mang tai tiếng là hài tử của một người mẫu thân giết người. Phu nhân hãy nghĩ, lại xem, rốt cuộc chuyện này có đáng giá như vậy hay không. Tranh bắt lấy thời cơ, trước tiên mang Liễu phủ ra dọa, sau lại lấy suy nghĩ của trượng phu Trần phu nhân để khuyên giải. Tranh thủ càng nhiều thì cơ hội sống càng cao. Chuyện này, Trần phu nhân cau mày chần chừ, xin phu nhân cứ nói, đây là cái gì? Tranh trừng mắt nhìn chiếc khay bày 10 chén rượu trước mắt, những chén rượu thoạt nhìn giống nhau như đúc. Liễu cô nương, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, Trần phu nhân mỉm cười giải thích. Trong 10 chén rượu này, trong đó có 9 chén đã hạ độc, hơn nữa lại còn là loại độc dược mà cô nương quen thuộc Thốn Tương Tư. Theo ta được biết, người chúng Thốn Tương Tư chỉ có thể dùng thiên châm kết lạc để giải độc, ngoài ra Góc Truyện Audio.com không còn biện pháp nào hóa giải. Thiên châm kết lạc phải được tiến hành cực kỳ chuẩn xác, Thốn Tương Tư sau khi uống vào sẽ lập tức phát tác đau nhức, cô nương nhất định không tập trung đủ tinh lực để giải độc. Mẫu thân của phu quân là tiểu thiếp, nàng đã bị chính thê hạ độc này mà chết trước khi chết, may mắn sinh hạ được phu quân. Trong 10 chén rượu này, ta cũng không biết chén nào không có độc. Cô nương hãy chọn một, trong 10 chén rượu này, nếu cô nương may mắn không trúng độc, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Dĩ nhiên, cô nương phải thề là không được nói với người khác việc này, nếu ngược lại cô nương uống phải rượu độc thì ba vị sẽ chôn thân tại nơi này. Nếu ta không uống thì sao, tranh hỏi một câu, nếu cô nương không nghĩ cho mình thì cũng nên vì hai thị nữ chứ, Trần phu nhân bình thản nói. Cô nương, Tình Xương Tình Tuyết mở miệng định nói lại bị tranh cắt ngang. Trần phu nhân nói rất đúng, nàng không còn cách nào khác, đành phải đánh cuộc với vận mệnh của chính mình, nhất định phải bảo hộ Tình Xương Tình Tuyết bình an đi ra ngoài. Các nàng tuy có võ công nhưng dù sao cũng là nữ nhân, bên ngoài nhiều đại hán như vậy, chắc chắn sẽ đánh không lại. Chỉ là, tỷ lệ 1/10 thật sự quá nhỏ. Phu nhân nói thật sao, trong lòng tranh đã đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, ta tuy là nữ lưu nhưng cũng biết đạo lý giữ chữ tín, Trần phu nhân nghiêm trang nói. Được rồi, ta tin tưởng phu nhân, cũng mong phu nhân đừng để ta thất vọng. Tranh cầm lấy một chén rượu, nàng không chút do dự uống vào. Cô nương, Tình Xương Tình Tuyết thất thanh kêu lên. Nửa khắc, một khắc, hai khắc, ba khắc, nửa canh, một canh, người như cô nương ta lần đầu mới gặp. Trần phu nhân rốt cục đã mở miệng, trong đáy mắt của nàng ánh lên nét sợ hãi. Chúng ta đã có thể đi, Tranh nhướng mi hỏi, hy vọng cô nương tuân thủ lời hứa, xe ngựa đang đợi bên ngoài. Đa tạ, ta đã đáp ứng phu nhân việc này, nhất định làm được. Tranh xoay người mang theo Tình Xương Tình Tuyết đi ra ngoài. Lúc bọn họ đi đến gần cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm. Liễu cô nương, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta rời khỏi Giang Nam. Một, khi đã rời đi thì cả đời này không được phép bước chân đến Giang Nam nửa bước. Cửa sơn trang đóng lại phía sau, nhìn thấy xe ngựa trước mắt, Tình Xương Tình Tuyết từ sớm đã tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, đến lúc này mới có thể thả lòng thân mình. Cô nương, vận khí của chúng ta thật sự tốt à, nếu uống phải chén rượu độc. Cô nương, Tình Xương Tình Tuyết sợ hãi kêu lên, hai người mau chóng tiến lên ôm lấy Tranh, suýt ngã xuống. Một dòng máu đỏ xuất hiện nơi khóe miệng của Tranh. Mau lên xe, về Thất Xảo đường. Xe ngựa chạy trên đường, Tình Tuyết điều khiển xe, Tình Xương ngồi bên trong ôm Tranh đã lâm vào hôn mê. Bọn họ vội vàng đánh xe trở lại Thất Xảo đường, may mắn hành lý đã thu thập xong từ sớm. Sau khi Tranh tự mình châm cứu vào đại huyệt để ức chế Thốn Tương Tư phát độc, tính liền trực tiếp hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng phân phó Tình Xương Tình Tuyết đưa mình trở về Liễu phủ, y thánh vẫn còn nơi đấy. Hơn nữa, hắn cũng sẽ thực hiện được thiên châm kết lạc. Tình Xương cùng Tình Tuyết đánh xe ngựa, bồn ba cả ngày lẫn đêm, sáng sớm hôm sau đã đến được bờ Xuân Giang, bọn họ bao một tiểu thuyền rồi dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua Xuân Giang. Cô nương đã hôn mê nhiều ngày, thỉnh thoảng có tỉnh lại nhưng thân thể vì đau nhức nên bắt đầu co rút run rẩy. Góc Truyện Audio.com, thật không thể tưởng tượng được, Trần phu nhân kia lại có tâm địa độc ác như vậy, cô nương thiện tâm cứu giúp Trần công tử, nào ngờ bọn họ lại báo đáp nàng như vậy. Hiện tại chỉ cầu trời phù hộ cô nương bình an trở về Liễu phủ. Liễu phủ luôn luôn bình an yên lặng nhưng ngày hôm đó lại náo loạn một trận. Nhóm chủ tử tựa như kiến bò trong chảo nóng mà đi qua đi lại, nhóm hạ nhân vội vàng tất bật làm việc. Các phu nhân cùng tiểu thư của Liễu phủ hiện tại đang ngồi trong đại sảnh. Tại Phong Vũ Viên, ngoại trừ Trường Chữ cùng đại phu nhân, những người khác đều đưa khăn tay thấm lệ, hốc mắt đỏ hoen. Giỏi, thật giỏi mà, để ngươi đi đến Giang Nam mới nửa năm, khi trở về lại thành bộ dạng này. Đây là sao? Thái phu nhân cầm quải trượng trong tay nện xuống đất, vừa tức lại vừa thương tâm. Lục Vân ở bên cạnh vừa khóc vừa giúp Thái phu nhân lau nước mắt. Tình Xương Tình Tuyết nói rằng Tranh bị chúng thiên hạ đệ nhất kịch độc Thốn Tương Tư. Tranh đáng thương của ta, mệnh của ngươi sao lại khổ như thế? Liễu phu nhân nâng tay ôm mặt khóc òa, đừng hoảng hốt, có y thánh tại đây, Tranh khẳng định có thể chữa được. Tổ mẫu, mẫu thân, tẩu tẩu, muội muội, lau nước mắt nghe ta nói. Trường Chữ hít sâu một hơi mới có thể trấn tĩnh lại. Thứ nhất, chúng ta trước tiên an bài Tranh điều dưỡng thân mình thật tốt, độc tính trong người tranh dù giải được cũng phải điều. Dưỡng một thời gian dài, chúng ta nên sai người an bài trước sau này. Cũng đỡ luống cuống tay chân. Thứ hai, việc này nhất định phải tra ra rõ ràng. Các nàng một đường vội vàng từ Giang Nam trở về, sau lại lo lắng. Giúp đỡ y thánh giải độc nên không có thời gian cùng chúng ta giải thích mọi việc. Đợi tranh giải được độc chúng ta liền gọi Tình Xương Tình. Tuyết đến hỏi rõ ràng, ta muốn biết rốt cuộc là ai hạ độc, tại sao bọn họ lại muốn làm như thế? Nếu lý do hữu lý thì không sao, nếu không lý do, chúng ta nhất định phải cho bọn họ thưởng thức thủ đoạn của Liễu gia. Trường Chữ nói tới đây cũng không ngăn được tức giận, thường ngày nàng đoan trang ổn trọng, không dễ dàng bột phát như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy thảm trạng của tranh, lòng nàng cũng không ngăn được phẫn nộ. Đại tỷ nói rất đúng, ai dám lớn mật như thế, thật sự không coi vương pháp ra gì. Trường Đình cùng Trường Hì đồng thanh phụ họa, mọi người đều đồng ý, hiện tại chỉ chờ y thánh giải độc cho tranh xong liền gọi Tình Xương Tình Tuyết đến hỏi chuyện. Tùy Liễu phủ có đầy đủ linh chi, phục, linh thủ ô, bất kỳ vật bổ danh quý nào có được đều mang đến cho tranh. Tuy nhiên, Thốn Tương Tư dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất kịch độc đời. Đến khi tranh có thể ngồi dậy thì cũng đã là nửa tháng sau. Tình Xương, Tình Tuyết ngày đêm chăm sóc nàng, y thánh giải độc cho nàng, nhóm chủ. Từ Liễu gia đã gọi các nàng đến hỏi chuyện, hai người liền đem sự việc, trước sau kể cho mọi người nghe. Cô nương đã đáp ứng không nói cho người khác nhưng các nàng không đáp ứng. Cô nương là người nhân hậu nhưng các nàng không có lòng từ bi nha. Chỉ là tranh đã đồng ý với Trần Phu Nhân, nên yêu cầu Liễu gia đem việc này hoãn lại, về sau hàn tính. Cô nương đã tỉnh, sao không ngủ thêm một lát, thân mình của người còn yếu, đừng lộn xộn nha. Tình Tuyết mang thuốc bước vào phòng vừa lúc gặp tranh đang cố gắng ngồi dậy liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Được rồi, ta không suy nhược như vậy, không sao đâu, để ta ngồi dậy một lát. Góc chuyện audio.com, tranh mỉm cười nói, cô nương nên cẩn thận một chút, thuốc, đây, mau uống đi. Tình Tuyết bê chén thuốc đến, tranh uống một hơi cạn. Chén thuốc, bây giờ ta mới hiểu được tại sao Thái Phu Nhân không thích. Uống thuốc thật sự đắng chết người a, đắng cũng phải uống. Lần này cô nương đã dọa chết chúng ta, nhất định không được có lần sau. Rồi, rồi, rồi, Tình Tuyết a Tình Tuyết, việc ta dặn các ngươi đã làm đến đâu rồi? Đã xong rồi, cô nương yên tâm đi, trưởng công chúa bên kia vẫn còn tưởng rằng chúng ta vẫn đang ở tại Giang Nam. Sau khi Thúy Điểu đến đây, Tình Xương liền giả nét chữ của cô nương. Phản hồi thư cho nàng, hiện tại cô nương đã tỉnh, nếu muốn tự mình viết thư thì ta sẽ mang giấy bút đến đây. Được rồi, chuyện này càng ít người biết. Càng tốt, chúng ta tiếp tục gạt Tĩnh Mẫn để tránh gây lo lắng cho nàng. Tranh thở dài, bản thân mình trúng độc cũng mang đến cho Liễu phủ ít nhiều phiền toái. Nàng đang nghĩ ngợi thì Trường Chữ dẫn theo mấy nha hoàn bước vào phòng. Hôm nay cô nương các ngươi thế nào rồi? Trường Chữ vừa bước vào cửa đã lên tiếng hỏi. Bẩm đại tiểu thư, hôm nay tinh thần của cô nương tốt hơn rất nhiều, chỉ là có chút nhàm chán. Đại tiểu thư đã đến đây thì xin trò chuyện với cô nương, ta phải đem thuốc giao cho Tình Xương. Tình Tuyết khom người hành lễ rồi lui ra. Trường Chữ ngồi xuống bên cạnh tranh. Chuyện này, ta lại làm phiền các ngươi rồi. Tranh hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Ngươi còn nói như vậy sao? Đây là nhà họ Liễu, ngươi chính là nữ nhi của nhà chúng ta, người một nhà mà còn nói những lời như vậy sao? Trường Chữ vừa nghe lời này liền giận dỗi nói. Mấy ngày nay, ngày nào các ngươi cũng mang dược phẩm đến, chẳng biết lại tốn bao nhiêu tiền nữa. Thân thể của ta dùng thuốc tầm thường điều dưỡng chậm rãi cũng được, không cần lãng phí như vậy, cho dù là nhiều tiền nhiều của, nếu không tiết kiệm cũng không được đâu. Trường Chữ nghe được liền cười phá ra, ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là vì chuyện này. Đây nè, ngươi tự mình nhìn xem. Trường Chữ nhận lấy một quyển sách từ tay nha hoàn bên cạnh rồi ấn vào ngực tranh, ngươi tự mình nhìn xem. Thời điểm tổ mẫu bị Tuyết Long xâm nhập vài năm, mỗi ngày xâm yến đều không phải tương tự. Như vậy hay sao, ngươi nhìn tài sản của nhà của chúng ta mà xem, nếu mỗi ngày ngươi đều ăn nhân sâm thay cơm cũng không thành vấn đề. Ngươi đó, chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, sớm điều dưỡng thân mình cho tốt để chúng ta khỏi phải làm việc vô ích, xin tuân mệnh đại tiểu thư. Tranh cũng cười lớn đáp ứng một tiếng, hai người còn nói cười thêm một hồi đến khi Tranh lại ngủ thiếp đi. Trường Chữ dẫn theo nha hoàn rời khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ một người bình thường hoạt bát khỏe mạnh như tranh lại bị phu nhân kia hạ độc trở thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa y thánh đã nói tranh tuy có thể điều dưỡng nhưng thân thể dù sao cũng không tốt bằng trước kia, rất dễ cảm thấy mệt. Chuyện này tranh có thể cho qua nhưng nàng thì không. đợi qua một thời gian để thân mình của tranh tốt hơn, công đạo này là nhất định phải đòi lại. Liễu Phủ tuy không xâm phạm ai nhưng cũng không ai được phép khi dễ. Thân thể của tranh càng ngày càng tốt hơn, người trong Liễu Phủ cũng đã yên tâm phần nào. Ti Thánh nhìn tranh đã khôi phục nguyên khí, bản thân hắn cũng đã ở lại Liễu Phủ một thời gian dài nên cáo từ để trở về Thất Tuyệt Cốc một chuyến. Sắp hết một năm, Liễu Phủ ai cũng nhiều. Góc truyện audio.com. Việc tế lễ, đón tiếp khách đến bái phòng, không nói trưởng chữ cùng đại phu nhân, ngay cả Trường Đình, Trường Hỷ cũng phải xắn tay áo hỗ trợ. Dĩ nhiên, tranh trở thành người nhàn nhã nhất phủ. Vất vả đã qua đi, đêm trừ tịch mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ, phóng pháo hoa, xôn. Sao mừng tuổi, nhận tiền lì xì. Cùng với việc tranh chúng độc thoát nạn, tất cả mọi người đều nghĩ sang năm mới cần phải cẩn thận nhiều hơn. Vài ngày xuân qua đi, thời tiết dần trở nên ấm áp, tranh điều dưỡng ở Liễu Phủ nửa năm đã sớm buồn chán gần chết, mắt thấy ngày xuân đã đến liền không nhịn được, huống chi thân, mình của chính mình đã không còn chuyện gì trở ngại, chỉ là có chút yếu. Nhược dễ mệt, xem ra thể lực vẫn còn kém lắm. Tuy nhiên, nàng nói với mọi người vô luận thế nào cũng phải để nàng thừa dịp xuân quang mà đi ra ngoài ngắm cảnh một chuyến. Mọi người thấy cũng không có vấn đề gì, liền cho phép nàng xuất môn, điều kiện chính là nàng phải cải nam trang và mang theo nhiều người bảo hộ. Trường chữ còn dặn dò nàng khi đến viếng chùa phải cẩn thận, nơi đó tuy là Phật môn tịnh tâm, hương khói cường thịnh nhưng cũng chính là nơi hoàng gia thường hay đến bái Phật. Tranh gật đầu đồng ý từ đầu đến cuối, sau đó nàng thay nam trang rồi mang theo Tình Xương, Tình Tuyết cùng vài hộ vệ thẳng tiến Tự Ân Tự. Tự Ân Tự là cổ tháp trăm năm, thiện nam tín nữ đổ về dâng hương, trên mặt mỗi người đều là sự thành kính. Tranh đi đến chính điện, Tình Xương cúi đầu lại cầu xin Bồ Tát phù hộ cô nương bình an. Tranh cũng vái lại nhưng trong lòng không khỏi cười khổ, trải qua sự việc ở Giang Nam, bản thân nàng cũng không tránh khỏi sợ hãi nên cùng các nàng thành kính khấn vái. Khi đến thiên điện, các nàng đã thấy nơi đây bày biện đủ loại xăm xem bói. Công tử, người trong kinh thành đều biết xăm xin tại Tự Ân Tự rất linh nghiệm, công tử cũng xin một quẻ xăm đi để xem vận mệnh thế nào. Nghe tiểu nha đầu bên cạnh nói thế, tranh liền cầm lấy một hộp tre rồi lắc một quẻ xăm rơi ra. Sau khi định thần nhìn lại, nàng nhìn thấy trên thẻ ghi rõ ràng 14 chữ to: xuất xào tân lai linh xảo yến, quy vô cung khuyết đế vương gia, chu trao xin lai linh treo nhan, quy yêu gong que di wang gia. Tranh cả kinh nhìn chăm chăm vào quẻ xăm, phía sau Tình Xương, Tình Tuyết cùng mấy hạ nhân nhanh chân chạy đi xin xăm cho chính mình. Tranh đặt quẻ xăm lên bàn rồi rời đi, nàng không muốn nghĩ đến nó nữa. Một lão hòa thượng vừa nhìn thấy quẻ xăm liền nói: thiện tai, thiện tai, 30 năm trước đương triều Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu trước lúc tiến cung đến nơi này bái Phật đã nhận được xăm này. Suốt 30 năm qua chưa từng có người bắt được, tại sao hôm nay lại bị một vị nam tử rút được? Mang quẻ xăm bỏ trở vào ống tre, hòa thượng trụ trì khoanh chân ngồi xuống niệm Phật. Lại nói Phật môn là nơi thanh tịnh, không can dự chuyện hồng trần thế tục, chỉ là không ai ngờ rằng non xanh nước biếc ngoài kia đã bắt đầu gợn sóng. Sau khi rời khỏi Tự Ân Tự, tranh cùng Tình Xương, Tình Tuyết ngồi trong xe ngựa, tâm của nàng loạn như ma. Nhìn thấy 14 chữ hiện trên quẻ xăm, trong lòng nàng hốt hoảng, mặt mày tái nhợt. Tình Xương, Tình Tuyết vừa định mở miệng nói mấy lời khuyên giải liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, trong câu chuyện của bọn họ có đề cập đến một người vô cùng quen thuộc. Tranh ra lệnh dừng xe rồi phân phó nha hoàn gọi mấy người đi đường đến hỏi chuyện. Nửa năm nay nàng chỉ quanh góc chuyện audio.com quần trong Liễu Phủ nên không nghe được tin tức bên ngoài. Thì ra trong năm nay tin tức lớn nhất ở kinh thành chính là Kỳ Vương, hoàng đệ của đương kim hoàng thượng, sau khi nghe được thiên hạ đệ nhất hoa khôi Lan Nhược cô nương đàn một khúc phổ liền sinh lòng ái mộ. Một năm nay dùng mọi thủ đoạn hao tổn tâm cơ để theo đuổi nàng nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa một lần được nhìn thấy dung mạo của giai nhân. Ba người vừa nghe xong tin tức này liền âm thầm kêu khổ, chuyện này chưa xong chuyện kia đã ập tới, nàng phải xử lý thế nào cho phải. Khi xe ngựa đỗ lại trước cửa Liễu Phủ, Lục Vân vốn đã đứng chờ sẵn bên ngoài liền vội vàng chạy đến. Cô nương, đã về, mới vừa rồi trong phủ có hai sự kiện đại hỷ. Đầu tiên là Thái Hậu truyền ân chiếu, nói là ba ngày sau ban yến tiệc cho các mệnh phụ phu nhân, tiếp theo là trong phủ có khách quý đến thăm, Thái phu nhân phân phó ta nói với cô nương là trong cốc có người đến. Nếu cô nương hồi phủ, liền đến gặp khách, người trong cốc đến, chúng ta mau đi, xem, tinh thần Tranh Dung lên, nàng mang theo Tình Xương Tình Tuyết đi đến chính đường. Mọi người đều đã tập trung ở đây, bọn họ đang cùng một lão nhân nói chuyện. Thái phu nhân vừa thấy nàng bước vào liền nháy mắt về phía nàng, sau lại xoay đầu nhìn vị lão nhân tiên phong đạo cốt mà. Nói, đây là đứa cháu họ hàng xa của ta tiên sinh thần cơ diệu toán. Thỉnh nhìn xem vận thế cho hắn. Tranh vừa nghe liền biết đây là người duy nhất ở Thất Tuyệt Cốc mà mình chưa bao giờ gặp qua truyền nhân của thuật tiên chi xem tướng. Lúc Tranh còn ở Thất Tuyệt Cốc thì hắn không có mặt trong cốc nên chưa từng gặp qua. Lão nhân cẩn thận quan sát gương mặt Tranh một hồi, ánh mắt không khỏi sáng ngời rồi lại lập tức ảm đạm. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Thái phu nhân cười hỏi. Đáng tiếc lại là thân nam tử. Dĩ nhiên, nếu là nam tử cũng rất tốt, nhưng nếu là nữ tử thì tương lai sẽ đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ, quân ân độc sủng, quyền uy tột đỉnh. Cho, nên ta nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe được những lời này, mọi người sững sờ im lặng, sắc mặt Tranh tái nhợt. Chuyện này không thể nào, vận mệnh này không phải thuộc về võ tắc thiên sao? Tại sao lại ứng lên người? Nàng, hoàng cung đế quốc chia thành Đông Cung và Tây Cung. Đông Cung là nơi ở của hoàng đế cùng hậu phi. Tây Cung là nơi hiến tế phụng tiên, xử lý công vụ quốc gia. Ngoài ra còn có nhiều cung điện thuộc hoàng đế như Càn Thanh Cung, Thái Cực Điện, Văn Hoa Điện, Vũ Anh Điện, Dưỡng Tâm Điện. Phía sau còn có Khôn Chữ Cung, Thừa Kiền Cung, Vĩnh Cùng Cung, Trường Xuân Cung, Văn Đức Cung, Duệ Tư Cung, Dịch Đình Cung và Chữ Tú Cung. Ngoài Bát Cung thập lục điện trong yếu, trong hoàng cung còn có vô số cung thất. Tiên đế thường trụ lại Tây Cung, nhưng đương kim hoàng đế từ ngày đăng cơ đã bắt đầu trung tu Đông Cung, đến năm thánh cảnh thứ 5 mới có thể hoàn thành. Đông Cung thật sự là tuyệt mỹ, tựa như kỳ công của tạo hóa. Sau khi hoàn thành trung tu Đông Cung, thánh cảnh đế liền mang tam tỉnh lục bộ thái y thái sử cùng các quan viên đến Đông Cung. Tây Cung gồm có Đại Minh Cung, Phụng Thiên Điện, Dực Khôn Cung, Trường Khánh Cung, Thượng Dương Cung, Trường Tín Cung, Kim Tước Cung, Thọ Thuận Điện, Phúc Khang Điện. Đây chính là nơi ở của hậu phi không được thánh cảnh đế sủng ái. Đại Minh cùng Phụng Thiên Điện là nơi dùng để hiến tế, bình thường cũng không sử dụng. Mỗi cung lại cách nhau bằng một tiểu. Góc truyện audio.com. Đình hoàng đế cho tu sửa Kim Long Kiều, trái phải bốn góc có các thị vệ cùng nội thị thái giám canh gác, là nơi chỉ có hoàng đế mới có thể bước lên. Thánh mẫu hoàng thái hậu mở yến tiệc. Ngày hôm đó tất cả mệnh phụ phu nhân đều có mặt đầy đủ, Tranh đi theo các phu nhân Liễu phủ đến hoàng cung. Đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận dò xét Thiên Huy đế vương. Tuy trong lòng tò mò cực kỳ nhưng nàng tình nguyện cả đời không đặt chân đến nơi này. Chỉ là nàng không thể không đi bởi vì nàng có chuyện quan trọng phải làm. Mấy ngày trước đây, sau khi trải qua sự việc đoán mệnh, trong lòng Tranh vẫn còn run sợ. Vài ngày trước nàng có đến phủ trưởng công chúa bái phòng, nhưng thân thể trưởng công chúa thân thể không khỏe, thái y đang cho nàng uống thuốc. Sau khi nhìn qua phương thuốc, Tranh bổ sung thêm vài vị rồi rời đi. Trưởng công chúa, thân mình không khỏe nên nàng cũng không muốn làm phiền. Tuy nhiên, sự tình cũng không thể kéo dài, hôm nay thái hậu mở yến tiệc, trưởng công chúa nhất định sẽ có mặt. Tranh liền nhờ các phu nhân Liễu phủ mang nàng tiến cung, vô luận như thế nào cũng phải đem sự tình nói rõ ràng trong đêm nay. Tranh dẫn theo Tình Xương Tình Tuyết cải trang thành nha hoàn cùng thái phu nhân tiến cung. Theo lễ chế quy định, nhất phẩm phu nhân khi tiến cung có thể mang theo 4 nha hoàn. Thái hậu mở yến tiệc, nàng đi theo thái phu nhân ngồi ở vị trí thứ 3 tính từ phía tây, trưởng công chúa ngồi ở vị trí thứ 2 phía đông, chính là đối diện nhau. Trưởng công chúa nhất định đã trông thấy nàng, liền phân phó một nữ quan truyền lời, bảo nàng âm thầm đến Lê Tuyết Huyền gặp nhau. Thỉnh cô nương chờ trong chốc lát, trưởng công chúa sẽ đến ngay, nữ quan kính cẩn nói. Làm phiền nữ quan, Tranh đáp ứng một tiếng, nữ quan kia rời khỏi để lại một mình nàng ngồi chờ tại Lê Tuyết Huyền. Tối hôm đó, theo lệ thường hoàng đế sẽ triệu kiến các công thần đến thảo luận việc triều đình. Sau khi mọi người lui ra, hoàng đế chỉ lưu lại một mình Kỳ Vương. Hoàng huynh triệu kiến thần đệ, chẳng hay có chuyện gì quan trọng. Kỳ Vương trong kinh thành nổi danh là vương gia phong lưu, nhưng cũng là một vị tướng quân thủ đoạn quả quyết, kế sách tinh minh, cùng Minh Vương nắm giữ quân cơ. Hai vị vương gia là cánh tay trái cùng tay phải của hoàng đế. Đêm nay trăng rất đẹp, vài ngày trước ta nghe Lý Tô Nghi nói rằng phong cảnh tại Lê Tuyết Huyền lúc này rất mỹ. Lệ, chúng ta đến đó đi. Hoàng đế hạ bút đứng lên, Cao Viễn mang hoàng bào cùng áo cho ăn đi theo phía sau. Thần đệ tuân chỉ, Kỳ Vương đáp ứng một tiếng rồi lui ra phía sau nửa bước để đi theo thánh cảnh đế. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, hoàng đế cho toàn bộ nội thị lui xuống, ngay cả hộ giá Long Kỵ Úy cũng rời đi, ba người chậm rãi bước vào Lê Tuyết Huyền. Tiểu Ngũ, một năm trôi qua, vị thiên hạ đệ nhất hoa khôi, kia ngay cả mặt mũi thế nào ngươi cũng không nhìn, thấy sao, tâm tình thánh cảnh đế rất tốt nên đem vấn đề này ra đàm luận, thần đệ nào có được phúc khí như hoàng, huynh tháng trước mới nạp giai nhân bên cạnh ta thì ngay cả một chút tin tức cũng không có, nhắc tới việc này, Kỳ Vương cũng không khỏi cười khổ, Cao Viễn đứng một bên âm thầm thở dài. Tháng trước bệ hạ, Tấn Phong Lý Tô Nghi và thường xuyên lâm hạnh nàng, trong cung ai cũng nói Lý Tô Nghi đắc sủng, lại không ngờ đấy là bệ hạ nhìn bóng tưởng hình, Lý Tô Nghi có dung mạo tương tự người nọ nên được bệ hạ sủng hạnh, tương lai còn không biết sẽ ra sao. Góc truyện audio.com, Tiểu Ngũ, chậm nhớ rõ tiên hoàng đã vì người bàn chiếu đính hôn, là trưởng nữ của Lan đại học sĩ phải không? Tuy nói Lan đại học sĩ đã cáo lão hồi hương nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, nạp thiếp trước khi cưới chính phi cũng không ổn, thánh cảnh đế. Liếc mắt nhìn Kỳ Vương, hoàng huynh đã lo lắng rồi, từ xưa đến nay, nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức, xem chồng là trời, nếu nàng biết thì đã sao, Kỳ Vương lơ đỉnh nói. Thánh cảnh đế mỉm cười, hắn cũng không nói nhiều đến vấn đề này, hết thảy để đệ tự an bày. Trong nháy mắt, mắt ba người đã đi đến cung Lê Tuyết Huyền, vị nữ quan đứng bên cạnh cổng vừa nhìn thấy hoàng đế cùng vương gia giá lâm liền vội vàng quỳ sát đất, đây không phải là thị nữ bên cạnh hoàng, thì sao, tại sao lại đứng ở nơi này, Kỳ Vương đã gặp qua nữ quan kia. Liền cảm thấy kỳ quái, khởi tấu bệ hạ, trưởng công chúa muốn cùng bằng hữu tâm sự nên lệnh cho nô tỳ đứng ngoài này, nữ quan kinh hoàng đáp lời. Hoàng tỳ đang ở bên trong sao, nô tỳ không biết, lúc nô tỳ mang vị cô nương kia đến thì trưởng công chúa còn chưa tới, phỏng trưởng công chúa sẽ đến đây ngay. Cao Viễn, ngươi vào xem hoàng tỳ có trong đó không, nếu hoàng tỷ có trong đó thì liền đem áo choàng này cho nàng, đêm dài gió lớn không khéo lại cảm nhiễm phong hàn, thánh cảnh đế phân phó. Tuân chỉ, Cao Viễn đáp ứng một tiếng rồi cầm theo áo choàng tiến vào. Thánh cảnh đế cùng Kỳ Vương vừa ngắm trăng vừa nói đùa một hồi liền bắt gặp Cao Viễn đang hấp tập chạy ra. Hai người đều là cả kinh, Cao Viễn là cận thị của hoàng đế từ nhỏ đã hầu hạ bên người, đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, chuyện gì mà hắn chưa gặp qua, tại sao hôm nay lại thất thố như vậy? Không lẽ, trưởng, công chúa xảy ra chuyện, bệ hạ, nô tài đáng chết, Cao Viễn vừa tiên đến trước mặt thánh cảnh đế liền quỳ xuống thỉnh tội. Chuyện gì, sắc mặt thánh cảnh đế trầm như nước, thỉnh bệ hạ di giá vào trong Lê Tuyết Huyền, liền hiểu, Cao Viễn khấu đầu thật sâu, lúc trước, việc điều tra xem tranh là nam nhân hay nữ nhân chính là trách nhiệm của hắn. Vừa rồi khi hắn vừa bước vào Tuyết Huyền liền nhìn thấy một cảnh tưởng khiến hắn cơ hồ muốn ngất xỉu, hoàng đế không nói một câu liền bước thẳng vào Lê Tuyết Huyền, Kỳ Vương đuổi kịp phía sau, nữ quan không biết mình đã làm sai chuyện gì, nàng bị dọa đến run rẩy cả người. Cao Viễn vuốt mồ hôi lạnh, vội vàng bám theo hai người bọn họ. Thánh cảnh đế bước nhanh như bay, khi hắn tiến đến gần một gốc thủy tinh lan thì đột ngột ngừng lại. Kỳ Vương đuổi theo phía sau không kịp phòng, suýt chút nữa đã tự dẫm lên chân mình mà té nhào, hắn vội vàng đứng vững. Thủy tinh lan là một loại hoa lan được cống nạp từ Tây vực, màu trắng gần như trong suốt. Loại hoa này sinh trưởng rất lâu, màu lá xanh biếc vô cùng diễm lệ. Sau khi trấn tĩnh, nhìn lại, Kỳ Vương trông thấy bên cạnh thủy tinh lan là một chiếc ghế đá, trên ghế đá có một nữ tử suy nhược đang thiếp ngủ. Áo váy nàng đơn sơ tựa như trang phục của cung nữ, nhưng dung mạo nàng mi mục như hỏa. Chỉ là không còn nhìn thấy nụ cười tựa xuân sơn của ngày đó, hiện tại thần sắc nàng bộc lộ sự yếu nhược, một lọn tóc phủ nhẹ bên tai, vẻ nhu mỹ càng thêm tĩnh lặng. Thánh cảnh đế nắm chặt hai bàn tay trong ống tay áo, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa buồn vừa giận. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, ba người bọn họ đều võ nghệ cao cường, tai thính mắt góc truyện audio.com tinh, ba người thánh cảnh đế nhanh chóng tiến vào phía sau cội hoa. Biết là hoàng tỷ của mình đến, hoàng đế cố tình nghe ngóng xem sự tình đến cùng là thế nào, sao ngươi lại ngủ trong này, trưởng, công chúa dẫn theo Tình Xương Tình Tuyết từ yến tiệc đi đến nơi này, bọn họ bắt gặp tranh đang nằm ngủ trên ghế đá liền cau mày hỏi. Tình Xương, Tình Tuyết bước lên phía trước lay gọi tranh tỉnh dậy, tĩnh mẫn, tranh dụi mắt ngồi dậy, nàng mỉm cười nhìn trưởng công chúa. Thân thể của nàng hiện tại không khỏe lắm, vốn nàng chỉ định ngồi trên ghế đá nghỉ mệt một chút, nào ngờ lại ngủ thiếp đi, ngươi đây là làm sao? Một người hoạt bát khỏe mạnh như ngươi tại sao đi một chuyến đến Giang Nam trở về liền thành bộ dáng thế này, trưởng công chúa nhìn sắc mặt nàng tái nhợt nên đau lòng. chuyện này dài lắm, Tranh nhớ lại sự tình liên quan đến Trần phu nhân, trong lòng không khỏi cười khổ. Tình, Sương Tình Tuyết đứng một bên không nhịn được liền đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại một lần, trưởng công chúa cùng ba người phía sau gốc cây nghe được liền trợn mắt há mồm, không ngờ đến trên đời lại có loại nữ nhân vô sỉ như vậy, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán, quả nhiên không sai, thật không còn nhân tính. Ngay cả trưởng công chúa cũng lên tiếng mắng to, Tĩnh Mẫn, trước tiên đừng nói chuyện, này, hôm nay ta đến còn có một sự tình muốn nhờ cậy ngươi, Tranh đắn đo nói, nàng không thể ở lâu trong hoàng cung, chi bằng nhanh chóng đem sự tình nói ra. Sự tình gì, nếu có thể giúp ta đương nhiên đáp ứng, không có vấn đề gì. Chuyện này, nhớ tới việc này, Tranh, lại không khỏi cười khổ, Tĩnh Mẫn, ngươi có biết hiện tại trong kinh, thành tin tức lớn nhất là gì không, ta tại sao lại không biết chứ? Tiểu Ngũ, dùng mọi thủ đoạn để gặp mặt giai nhân, thật là, nếu hắn thật lòng thì ta không nói, nhưng nếu chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt thì thật thất đức a, nếu thiên gia có báo ứng, hắn cứ như vậy thì sớm hay muộn gì cũng bại. Trong tay nữ nhân, trưởng công chúa thở dài, quả nhiên, trời cao có mắt báo ứng đến, tức thì nha, lệnh đệ đã bại trong tay nữ nhân rồi, nhớ tới Kỳ Vương. Trong lòng Tranh tràn đầy đồng tình, a, sao lại nói vậy, trưởng công chúa vội vàng hỏi. Theo ta được biết, lệnh đệ là có một vị hôn thê là trưởng nữ của Lan Đại học sĩ Lan Thanh Quân, đúng không? Đúng vậy, năm đó ta gả đi được một năm, thì phụ hoàng hạ chiếu ban hôn cho lệnh đệ, chỉ là hắn vẫn chần chừ đến. Tận bây giờ vẫn chưa cưới nàng qua cửa. Tĩnh Mẫn, tuy nói thiên hạ người trùng, tên trùng họ rất nhiều, nhưng là họ, Lan, này thật sự không nhiều lắm. Lan Nhược, Lan Thanh Quân, người không liên tưởng đến điều gì sao? Tranh khéo léo dẫn dắt vấn đề. Ý của ngươi là trưởng công chúa cao mày nghi ngờ. Là cùng một người a, Tranh nhắm mắt hít một hơi, nhớ tới việc này, nàng liền cảm thấy đau đầu. Lão thiên a, trưởng công chúa đứng không vững liền ngồi bệch xuống bên cạnh Tranh. Tĩnh Mẫn, ngươi đã biết lai lịch của ta, lại nói mẫu thân của Thanh Quân là muội muội của Cốc chủ Thất Tuyệt. Cốc, vậy nên từ nhỏ Thanh Quân đã được đưa vào Thất Tuyệt Cốc, chưa từng xuất hiện ở thế giới bên ngoài ai. Không hiểu sao ở Tề Châu có đồn đãi. Nói là Lan đại tiểu thư tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân thể tàn tật nên không dám gặp người. Hai năm trước Thanh Quân rời khỏi Thất Tuyệt Cốc, về nhà, góc chuyện audio.com. Trên đường trở về, nàng tình cờ nghe nói Kỳ Vương hiện tại đang ở lại biệt quán ở Tề Châu. Thanh Quân từ nhỏ cùng Kỳ Vương đính hôn nhưng chưa từng gặp mặt hắn, nàng nhất thời động lòng hiếu kỳ nên nửa đêm đột nhập biệt quán xem thử. Không ngờ lại phát sinh một chuyện, là chuyện gì, trưởng công chúa vội vàng hỏi. Màn đêm buông xuống, nàng nhìn thấy Kỳ Vương ngồi ở giữa các kỹ nữ hoa khôi ngắm hoa uống rượu. Lệnh đệ của ngươi chắc đã nghe lời đồn đãi bên ngoài nên đã phán một câu rất hay, Tiểu Ngũ lại nói lăng nhăng gì vậy, trưởng công chúa vỗ trán thở dài liên tục. Hắn nói thả cưới hoa khôi chứ không cưới Lan Thanh Quân, khi Thanh Quân nghe xong một câu này liền tức giận, thổ huyết, nàng nhất định không về nhà nữa. Lúc ấy Thanh Quân cho rằng đối với loại phu quân như vậy, nàng thật sự không cần. Lại nói chuyện, này quả thật trùng hợp, năm ấy ở kinh thành đề cử cuộc thi. Hoa khôi, cũng không biết tại sao nàng biết được việc này liền tham gia. Hoa khôi, không ngờ đoạt luôn danh hiệu, thiên hạ đệ nhất hoa khôi. Mấy năm nay, người trong cốc đều nghĩ là nàng đang ở Tề Châu, người nhà ở Tề Châu lại cho rằng nàng vẫn đang ở trong cốc, đến nay cũng đã 2 năm. Rồi, năm trước nếu không phải lệnh đệ dùng kế đến từ ta, lại vừa trùng hợp tìm tới Thanh Quân, chỉ sợ nàng cũng gạt ta luôn. Hôm nay, ta không thể để nàng cứ tiếp tục như vậy. Ngươi hãy nói với lệnh đệ, bảo hắn từ bỏ cuộc hôn nhân này đi, Tranh lắc đầu thở dài. Quả nhiên là báo ứng. Cuối cùng Tiểu Ngũ cũng có một ngày như vậy, trưởng công chúa không ngừng than thở. Một năm nay, Thanh Quân nhìn Kỳ Vương, nói cười, ta đoán chừng nàng cũng không còn giận hắn nữa đâu, nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng muốn giúp nàng nhanh chóng giải quyết việc này. Nói cũng đúng, trưởng công chúa cũng có suy nghĩ này. Chỉ là tại sao ngươi lại tiến cung? May mắn đêm nay, hoàng thượng triệu kiến trọng thân tại dưỡng tâm điện nên không đến đây. Nếu ngài nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta đến đây gặp người cũng là vì chuyện này, hôm nay tiến cung trước là để nói chuyện của Thanh Quân, sau là muốn nói lời từ biệt. Từ biệt, ngươi lại muốn đi nơi nào? Trưởng công chúa sợ hãi kêu lên. Lần này ta cũng không biết chính xác, Giang Nam chắc chắn là không được, hoặc là đến phía Bắc, hoặc là Tây. Vực dù sao cũng phải đi thôi, đối với ta nơi nào cũng giống nhau. Tranh mỉm cười, sáng mai ta sẽ lên, đường, hành lý đã thu thập đâu vào đấy, cũng đã nửa năm không gặp ngươi, nên lần này ta muốn đến đây để chào từ biệt. Ngươi là người thích phiêu bạc, lần này đi ta cũng có thể đoán được lý do. Trưởng công chúa than nhẹ một tiếng, các ngươi, người ở Thất Tuyệt Cốc thật là, ai cũng không phải phàm nhân, vô luận là ngươi hay Lan tiểu thư, tất cả đều không phải tầm thường. Lần này ngươi muốn đi bao lâu? 3 năm sau ta sẽ trở về, ngươi phải bảo trọng, ta sẽ viết thư cho ngươi. Cũng tốt, trưởng công chúa mỉm cười. Dù sao chúng ta cũng đã trao đổi thư từ khá lâu, ngươi vẫn thường luyện chữ, đúng không? Hôm nay trước khi đi ngươi cũng phải lưu lại cho ta chút gì để tưởng nhớ chứ? Tranh mỉm cười gật đầu, trong lòng sớm có chủ ý, nàng xoay lưng về phía trưởng công chúa rồi bước đi vài bước. Thanh âm trong vắt vang lên, hải khách Đàm Danh Châu, tiên đào vi mang tín nan cầu, Việt nhân ngữ thiên mụ, văn nghê minh diệt hoặc khả đố, thiên mụ liên thiên hướng thiên hoành, thế bạt ngũ nhạc yểm xích thành, góc chuyện audio.com, thiên thai từ vạn bát thiên trưởng, đối từ dục đảo đông nam khuynh, hai ke tan in châu, yan tao uy mang xin nan kiêu duy gen yêu tiên lao, yun xia minh mie hua ke du tiên lao liên tiên siang tiên heng, si ba u duy yan chi trang tiên tai y oan ba chiên trang, duy chi yêu giao rong nan, chấm, đọc đến đây, nàng đột nhiên hạ giọng, ngã dục nhân chi mộng ngô Việt. Nhất giả phi độ kính hồ nguyệt chiếu ngã ảnh, tống ngã chi diễm khê, tạ công túc sư kim thượng tài, lục thủy đãng dạng thanh viên đề, cước trước tạ công kỹ, thân đăng thanh vân thê, bán bích kiến hải nhật, không trung văn thiên kê, vô yêu yin chư manh u duy y e phây du trinh hu duy trao vô in, song vô chư san si xia gong su chu din sang dai, lu xuê giang yang trinh doen ti treo chơ xia gong di, sen đăng trinh yun ti, ban bi chiên hai di. Công trông quân tiên chấm, thanh âm lại chuyển sang trầm bồng, thiên nham vận chuyển lộ bất định, mê hòa ỷ thạch hốt dĩ minh, hùng bào long ngâm ân nham tuyền, lật thâm lâm hề kinh tàng điên, vân thanh danh hề dục vũ, thủy đạm đạm hề sinh yên, liệt khuyết tích lịch, khâu loan băng tồi, động thiên thạch phi, oanh nhiên trung khai, thanh minh hạo đãng bất kiến đề, nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài, nghê vi y hề phong vi mã, vân chi quân hề phân phân nhi lai há, hổ cổ sắt hề loan hồi xa. Tiên chi nhân hề liệt như ma chiên yan hoan chuan lu bu đinh, mi hua y si hu y minh song bao long yin yin yan quan, li sen lin si trinh si en tiên yun trinh trinh si yu yu, xoay gian gian si sân yan lai que pili kiêu luan banh côi dòng tiên si san, hồng ran trông cai trinh minh hao giang bu chiên di duy trao yao yin yin tai ni uy y si phân uy ma, yun chư dun si phen phen e lai si hu gu se si luan hui che. Xiên chư gen si lai du chấm, trưởng công chúa nghe thấy thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hốt hồn quý dĩ phách động, hoảng kinh khởi nhi trường ta, duy giác thời chi trầm tịch, thất hướng lai chi yên hà, thế gian hành lạc diệt như thừ, cổ lai vạn sự đông liêu thùy, biệt quân khứ hề hà thời hoàn, thả phóng bạch lộc thanh nhai gian, tu hành tức kỵ phỏng danh san, hù hùn di y bô dòng, hoàng trinh chi e trang chi uê du si chư chân si, si siang lai chư yan xia si chiên sinh le y du chi, gù lai hoan si dòng liêu xoay bi dun quy si he si hai, chia phang bai lưu trinh ya chiên. Su sinh di chi phang minh chấm, đọc đến đây thì ngừng lại, trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Tranh xoay người lại, hai mắt nàng sáng như ánh sao. An năng tối mi chiết yêu sự quyền quý, sử ngã bất đắc khai tâm nhan, an năng côi mây chơ yao si quan gui, si vô bu đờ cai xin nhan, chấm, buổi tối hôm đó, mọi người trong liễu phủ đang chìm trong giấc ngủ say, cả phủ trạch được bao phủ dưới màn đêm. Yên tĩnh, bỗng nhiên tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, đại môn liễu phủ mở rộng, toàn bộ đèn được thắp sáng lên, nửa đêm yên tĩnh giờ phút này. Bỗng trở nên huyên náo vô cùng, thật vất vả mới ổn định mọi việc Tranh, đang ngủ liền bị đánh thức dậy, khi nàng đến được sảnh đường của liễu phủ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai vị vương gia kim quan mãng bào. Đang cầm thánh chỉ trên tay, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, vạn vật minh thuận, âm dương hài hòa, đó chính là ý trời. Hiện tại Liễu thị Dương Mi, dung mạo tựa hoa, phong nhã như quỳnh trung. Trình hiếu đức rạng rỡ sao mai, đặc chiếu tiến nhập hậu cung, phong cấp quý phi, ban thừa kiền cung, chiêu dương điện. Khâm thử, xét đánh ngang tai, a kn kêu đây, chúng ta nói qua một chút về. Bài thơ mà Tranh đọc cho trưởng công chúa nghe, sau lại bị. Ba con, chuột, nấp sau gốc cây nghe trộm được nhé. Đấy là một bài thơ của Lý Bạch có tựa là, mộng du thiên mụ ngâm liêu biệt. Chia tay để lại bài ca mơ chơi núi, thiên mụ, chúng ta đã có bản gốc bản dịch Hán Việt nên bây giờ mình. Góc chuyện audio.com, post luôn bản dịch nghĩa và bản dịch thơ cho trọn vẹn. Ôi, Lý Bạch, chia tay để lại bài ca mơ chơi núi thiên mụ, khách đi biển bàn về cảnh tiên ở Doanh Châu, biển đông. Sóng, khói mênh mang trên biển cả quả khó tìm, người chiết giang nói chuyện núi thiên mụ, mây dáng khi mờ khi tỏ may ra có thể nhìn. núi Thiên Mụ liền trời chắn ngang trời xanh, thế núi vượt cả Ngũ Nhạc che lấp cả ngọn Xích Thành. Núi Thiên Thai cao 18.000 trượng, đứng trước núi này như muốn nghiêng về phía đông nam, ta muốn nhân đây để mơ tới đất Ngô Việt, một đêm nương theo ánh trăng trên hồ Gương, trăng hồ soi bóng ta, đưa ta đến tận Diễm Khê, Tạ Công chỗ cũ nay còn đó, lanh lảnh tiếng vượn nước trong xanh, chân mang guốc ông tả, mình theo mây bay đi, lưng chừng vách đá thấy mặt trời trên biển, giữa lừng nghe tiếng gà trời, ngàn ngọn núi vòng vạn lần, đường đi bất định, mê nhìn hoa tựa vách đá trời bỗng tối, gấu thét rồng kêu, vang động núi và suối nước. Rừng sâu run sợ, non cao kinh hoàng, mây xanh xanh muốn mưa, nước mờ mờ bốc khói, sét đánh chớp lòa, núi gò sụp lỡ, động trời cửa đá, ầm ầm mở toang, vòm trời xanh thảm mênh mang, mặt trời mặt trăng chiếu sáng cả lầu bạc gác vàng, cầu vồng làm áo, gió làm ngựa, thần mây rộn ràng bay xuống, hổ đánh đàn chim loan kéo xe, người tiên đến đông thật đông, bổng phách hồn kinh động, hoảng hốt tỉnh dậy mà than dài, chỉ thấy gối chăn trơ lúc đó, đâu còn khói bay dáng đẹp vừa qua, cảnh vui sướng trên đời cũng thế, tự xưa muôn chuyện đều như nước chảy về đông, dã người đi, biết bao giờ về, thả hươu trắng nơi gành đá xanh, cần đi liền cưỡi rong chơi danh sơn, há chịu cúi đầu khom lưng thờ phường quyền quý, khiến tâm ta không sao thanh thản lòng. Dịch thơ, bản dịch Khương Hữu Dụng, khách biển đồn Doanh Châu, khói sóng mịt mù tìm được đâu, người Việt nói Thiên Mụ, mây dáng tỏ mờ nay thấy đó, Thiên Mụ liền trời chân trời xanh, thế lay Ngũ Nhạc đổ Xích Thành, Thiên Thai 18.000 trượng, đứng trước Thiên Mụ cũng nghiêng mình, ta muốn nhân đây mộng Ngô Việt, một đêm nương trăng kinh hồ vượt, trăng hồ dọi bóng ta, đưa ta đến Diễm Khê, Tạ Công trốn cũ nay còn đó, trong veo tiếng vượn nước xanh lè, sỏ chân dép họ Tả, cất mình thay mây đi, vừng đông, nửa vách thấy, gà trời, giữa lừng nghe, núi ngàn ngoắt ngoéo đường lắm hướng, mê hoa tựa đá bỗng tối om, beo gầm rồng kêu núi khe rồn, rôn rừng sâu hề rợn từng non, mây xanh xanh hề mưa chớm, nước mờ mờ hề khói un, sét đánh chớp lòa, gò nhào cồn tan, động trời cửa đá, ầm ầm mờ toang, xanh mờ thăm thẳm chẳng thấy đáy, ánh trời ánh trăng ngấn bạc vàng, mặc áo dáng hề cưỡi ngựa gió, thần trong mây hề bời bời bay xuống đó. Hổ đánh đàn hề loan đẩy xe, người tiên đông hề đông gớm ghê, bỗng hồn kinh mà phách động, hoảng vùng dậy mà than dài, tan khói mây lúc nãy, chờ chăn gối mình đây, cuộc vui trên đời nào khác vậy, xưa nay muôn việc xuôi nước chảy, dã người đi hề bao giờ lui, toan thả hươu trắng núi xanh khơi, cần đi hẳn cưỡi dạo non chơi, dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi, cách chương.